Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Quyển thứ 16, chương 3, Xác Chết Mang Thai 5 tháng. Vốn không đơn giản chỉ là tôi bị trúng tà thuật, mà Lý Mặt Dỗ cũng bị. Đương nhiên, bản thân của Lý Mặt Dỗ không hề biết mình đã bị trúng tà, mà là Sở Sở đã nói cho hắn biết. Mấy ngày nay, Sở Sở để ý, cứ tối đến là Lý Mặt Dỗ lại len lén chạy ra ngoài, mà thời gian mỗi lần ra ngoài đều giống nhau, chính xác là 23 giờ. Sở Sở vốn có tu luyện quỷ y, chỉ liếc mắt cũng biết là Lý Mạt Dỗ không bình thường, liền lén thẹ đi theo hắn thì phát hiện ra tối nào hắn cũng tới tiệm của tôi. Vào trong tiệm, Sở Sở còn kinh ngạc hơn khi thấy tôi cũng ở vào trong trạng thái vô thức. Nói cách khác, triệu chứng của tôi và Lý Mạt Dỗ hoàn toàn giống nhau, cùng xảy ra ở một thời điểm. Hắn vào tiệm, tôi cũng không hề hay biết. Lý Mặt Dỗ cứ thế mà đi thẳng vào trong phòng ngủ của tôi, niệm một đoạn chú ngữ quái đản, sau đó vội vàng rời đi. Nhân lúc Lý Mặt Dỗ đang ngủ say, Sở Sở đã cẩn thận kiểm tra, phát hiện ra mắt của hắn có đốm trắng lấm tấm. Cô ý thức được rất có thể chồng mình đã trúng tà thuật hàng đầu. Cô ấy nói với tôi, thực ra thuật hàng đầu của Thái Lan có nhiều điểm tương đồng với quỷ y chi thuật, cho nên Sở Sở mới xác định được như vậy. Mà muốn hạ thuật này lên người, trong nhà ắt phải giấu bùa hộ mệnh. Nhưng mà Sở Sở tìm mãi, cũng chỉ thấy một cái đỉnh đồng nhỏ, bên trên có khắc chữ Thái Lan. Bây giờ thì Sở Sở mới ý thức được, khả năng đây là đỉnh đồng đã được Pháp Sư Thái Lan chủ yểm. Mà rất có thể, trong tiệm của tôi cũng có một thứ tương tự như vậy. Vì muốn giải trừ triệu chứng, Sở Sở nói hết chân tướng sự việc cho Lý Mặt Dỗ, đồng thời thống nhất kế hoạch với hắn, tối nay sẽ tới cứu tôi. Ai ngờ vừa mới tới thì đã chạm mặt Nhất Sơ cùng với Bạch Mi Thiền Sư, kết quả gây ra náo động. Nghe Sở Sở thuật lại mọi chuyện, tôi tức giận lườm Lý Mặt Dỗ. Mẹ nó, ai ngờ lại là người nhiệm chú. Lý Mặt Dỗ xua tay lắc đầu. Trương Gia Tiểu Ca, người không nghe kỹ hay sao chứ? Lúc đó ta căn bản làm gì có ý thức, làm ra cái chuyện gì ta nào có hay biết. Sở Sở cũng thay chồng mình thanh minh. Đúng vậy, lúc đó quả thật Lý Mặt Dỗ mất đi ý thức, cho dù có cắt lưỡi ảnh đi, ảnh cũng không la lên được đâu. Bạch Mi Thiền Sư cũng nói. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, cô dùng phương thức này giải quyết vật tà âm, thật sự quá nguy hiểm, thậm chí còn có thể bị nó phản phệ. Sở Sở cười. Không đâu, cái đỉnh đồng nhỏ kia tôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Bạch Mi Thiền Sư hiền từ xòe bàn tay ra. Cô có thể cho lão nạp xem cái đỉnh có được không? Sở Sở gật đầu, lấy trong ba lô ra một cái đỉnh đồng nhỏ, đưa cho Bạch Mi Thiền Sư. Bạch Mi Thiền Sư nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Thiện tai, nữ thí chủ, cô mới chỉ là dùng pháp thuật tạm thời áp chế cái đỉnh này mà thôi. Một khi nó bộc phát ra, cô sẽ gánh chịu hậu quả. Lý Mặt Dỗ nghe xong thì sợ hãi, vội cầu khẩn Bạch Mi Thiền Sư giúp đỡ. Bạch Mi Thiền Sư cười, nói chuyện có đáng gì, giải quyết một cái cũng là giải quyết, hai cái cũng là giải quyết, chi bằng gom lại mà làm một thể. Thấy thái độ của Bạch Mi Thiền Sư hình như chẳng coi cái đỉnh này trong mắt, tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Cao tăng đắc đạo quả nhiên không có tầm thường. Tôi vội hỏi ngài dùng cách nào để giải quyết hai cái đỉnh đồng này. Bạch Mi Thiền Sư nhìn ra ngoài trời bên ngoài, lại liếc nhìn đồng hồ, nói rằng buổi tối hôm nay không được, thời điểm cái đỉnh này kỳ lạ nhất đã qua rồi, chỉ có thể chờ đến mai mà thôi. Trong lòng tôi hụt hẫng, tôi thà mạo hiểm giải quyết cái đỉnh đồng ngày ngay hôm nay, còn hơn là bình an vô sự chờ tới ngày mai. Có lẽ vì muốn khổ tận cam lai, với tôi mà nói, chờ đợi so với nguy hiểm trực diện còn khó chịu hơn nhiều. Vốn dĩ sờ sờ đã định đi về, nhưng mà Lý Mặt Dỗ lo sợ đỉnh đồng sẽ phản phệ, nên yêu cầu tôi cho vợ chồng hắn ngủ lại. Cũng may là trong tiệm tôi có ghế sofa, tôi nằm một cái, hai vợ chồng hắn thì ôm nhau nằm một cái. Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư thì nằm trong phòng ngủ của tôi. Có hai cao nhân ở đây, tôi an tâm hơn rất nhiều, ngủ một giấc rất ngon. Sáng hôm sau, gà vừa gáy, tôi đã bị Nhất Sơ gọi dậy. Tôi mơ màng đứng lên, hỏi có phải là mọi người đói rồi hay không, để tôi đi mua đồ ăn sáng. Nhất Sơ lắc đầu, nói không cần mua đồ ăn sáng, chúng ta đi mua một số thứ đặc biệt. Nhất Sơ nói một số thứ đặc biệt, vậy chắc hẳn là nhân gian mỹ vị. Tôi liền thấy hứng thú, rửa qua mặt mũi rồi đi theo hắn ra ngoài. Thấy Sờ Sờ và Lý Mặt Dỗ cũng đang ôm nhau ngủ say, tôi cũng không nỡ đánh thức hai người. Chẳng ngờ Nhất Sơ lại dẫn tôi một mạch tới nhà tang lễ. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không biết là hắn tới đây để mua cái gì. Có điều chắc chắn là không phải là mua đồ ăn, tôi thấy hơi ngào ngán. Nhất Sơ hỏi tôi có quen biết nhân viên trông coi nhà tang lễ hay không. Tôi gật đầu, dù sao thì chúng tôi làm nghề này không thể thiếu những mối quan hệ với người chết. Rất nhiều thi thể sau khi được đưa đến nhà tang lễ, nhân viên sẽ lén lút tháo những đồ trang sức khi còn sống trên thi thể xuống. Trong đó có một số thứ phát sinh ra hiện tượng quái dị. Bọn hắn sẽ mang những thứ này mà bán lại cho chúng tôi. Nhất Sơ nói vậy thì tốt. Người đi hỏi thử xem, gần đây có phụ nữ nào mang thai bị chết hay không? Tốt nhất là mang thai 5 tháng. Tôi kinh ngạc, hỏi Nhất Sơ, tại sao lại muốn tìm phụ nữ mang thai 5 tháng mà bị chết? Dạng thi thể này đâu phải là dễ tìm. Nhất Sơ nói rằng muốn lấy ít đồ, bảo tôi dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải hoàn thành. Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Lão Tề. Lão Tề là nhân viên phụ trách hỏa táng của nhà tang lễ, cho nên đồ đạc người chết hắn có nhiều nhất, bán cho tôi cũng không ít. Lão Tề nghe thấy tôi tới, nhiệt tình ra tiếp đón. Trông thấy tôi đi cùng với một thanh niên sát khí ngút trời thì có vẻ sợ hãi, chắc là đoán rằng cảnh sát tới điều tra hắn. Tôi liền nói rõ mục đích tới đây. Nhất Sơ là bạn bè thân thiết, không cần phải lo lắng. Bấy giờ thì Lão Tề mới thở vào. Nhất Sơ bảo ở đây không tiện nói chuyện, tìm một gian phòng kín đáo. Lão Tề mời chúng tôi tới phòng của Lão nghỉ ngơi. Lúc Nhất Sơ nói muốn tìm một thi thể phụ nữ mang thai 5 tháng, Lão Tề rất ngạc nhiên hỏi chúng tôi sao lại muốn thi thể như vậy. Tôi vội nói, lão chớ có để ý, tiền không thành vấn đề. Lão Tề tỏ vẻ khó khăn, thở dài nói, thực ra không dám giấu ông chủ trương, không phải là ta không muốn giúp ngài, mà là có người đặt sẵn thi thể này rồi, ta không thể thất hứa được. Trời đất, sao lại trùng hợp như vậy? Cũng có người khác muốn có thứ này ư? Có điều tôi liền ý thức được, người kia phải chăng cũng gặp tình huống tương tự như tôi, bị Pháp Sư Thái Lan yểm bùa. Nhất Sơ lạnh lùng hỏi Lão Tề, người muốn thứ này có phải là người Thái Lan không? Lão Tề sửng sốt hỏi lại, sao người biết? Nhất Sơ nhìn qua tôi, khẽ nhếch môi, xem ra đã tìm được thủ phạm rồi. Tôi lập tức hiểu rõ, người hãm hại tôi cũng chính là người đặt trước cố thi thể này của Lão Tề. Lửa giận trong lòng tôi bỗng chốc dâng cao. Mẹ nó, đúng là đi mòn gót sắt không thấy, gặp được lại chẳng tút trốn công. Tôi không tìm ngươi, ngươi lại tới tìm nhà ta. Tôi không do dự, móc trong túi ra 3 vạn đồng ném lên trên bàn. Lão Tề, nhờ ông một chuyện. Thi thể mà chúng tôi muốn, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Nếu lần tới tên Thái Lan kia đến tìm ông, lập tức báo cho tôi biết. Ở Trung Quốc có rất ít chuyện mà tiền không thể làm được. Lão Tề vừa trông thấy tiền thì đã cười rạng rỡ, nói quyết định như vậy đi, chờ tên kia đến, lão nhất định sẽ gọi cho tôi. Tôi nói, cũng đừng chỉ lấy tiền mà không làm việc. Ở đây rốt cuộc có thi thể phụ nữ mang thai 5 tháng hay không? Lão Tề khom lưng. Hey, ông chủ trương, hai người đến thật là đúng lúc. Vừa nãy có một thi thể phụ nữ mang thai được chuyển đến. Có điều không biết là mang thai mấy tháng, chỉ biết là bụng khá to. Tôi liền bảo với lão Tề dẫn tôi qua xem. Thi thể người này nhìn qua có vẻ là mới chết, hẳn là do uống thuốc ngủ tự tử. Khuôn mặt ngạt thở tím tái, nhìn rất đáng sợ. Nhất sơ cẩn thận kiểm tra đầu và chân thi thể, nhìn tôi gật đầu, nói không có vấn đề. Sau đó hắn lấy một ngọn nến trắng ở trong ngực, tiện tay tìm một miếng sắt nhỏ kẹp bằng kìm, rồi đặt lên trên cằm của thi thể. Sau đó bảo tôi dùng nến nung miếng sắt. Chẳng riêng gì lão Tề, đến tôi cũng rất tò mò, không hiểu là Nhất Sơ muốn làm gì. Tôi hỏi hắn, nhưng hắn cũng chẳng có phản ứng, hình như là không muốn giải thích, đành cứ theo lời hắn mà làm. Rất nhanh, ngọn nến đã nung miếng sắt đỏ rực, mà cằm của thi thể cũng đã bị miếng sắt làm cho nóng ran. Nhất Sơ trong miệng lẩm bẩm, tay bấm chỉ quyết trên mặt của thi thể, không biết là đang làm gì. Trong không khí tràn ngập cái mùi thịt nướng, tôi vội nín thở. Lão Tề thì có vẻ không chịu được cái cảnh tượng này, liền lùi ra ngoài. Nhất Sơ niệm chú hồi lâu, động tác ở trên tay cũng đã không ngừng, có vẻ như việc này rất hao tổn sức lực. Thoáng chốc, trán của hắn đã đổ ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn thấy cằm của thi thể đã rỉ ra một chút dịch màu vàng, đoán rằng đó chính là thi dầu. Nhất Sơ muốn lấy thi dầu của thi thể mang thai hay sao? Tôi vội chăm chú quan sát, miệng thi thể lại đột nhiên trương lên, đồng thời cổ họng lại phát ra một âm thanh chật chật rất kỳ lạ. Một màn bất ngờ này cũng làm cho tôi sợ hãi, bất giác ngồi bệt xuống đất, ngọn nến cũng rớt khỏi tay mà tắt ngấm. Quyển 16, chương 4, Cháo Bồ Tát. Nhất Sơ lạnh lùng nhìn tôi nói, mau nhặt lên, tiếp tục nung đi. Nén lại nỗi sợ hãi, tôi vội nhặt cây nến lên, châm lửa mà nung tiếp. Miệng của thi thể càng ngoác to, âm thanh trong họng cũng không ngừng phát ra. Mỗi lần thi thể nấc lên, khóe miệng sẽ xì ra một dòng nước bọt, nhìn rất chi là lợm giọng. Tới lúc này, khuôn mặt của thi thể đã trở nên vô cùng dữ tợn. Tròng mắt đã trợn ngược, trắng hếu, trần trần nhìn lên trên trần nhà. Nhìn từ góc độ của tôi, luôn có cảm giác thi thể đang oán hận lườm mình. Sau lưng ớn lạnh, da gà nổi lên. Mỗi lần miệng của thi thể rỉ ra nước bọt, Nhất Sơ liền dùng khăn tay lau đi. Chỉ một lát, khăn tay đã ngả sang màu vàng, nhịt thật là buồn nôn. Rốt cuộc thì Nhất Sơ cũng đã mở miệng nói nhỏ, được rồi. Tôi lập tức quăng cây nến qua một bên, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, hỏi Nhất Sơ tiếp theo sẽ phải làm gì. Nhất Sơ kiểm tra cằm của thi thể, ở đó chỉ có một nốt phồng nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Đi thôi, Nhất Sơ nói, thận trọng đứng lên gói cái khăn tay lại. Dặn cái tên hỏa táng thi thể kia, nếu người Thái Lan xuất hiện, phải lập tức gọi điện báo cáo, tiền không thành vấn đề. Tôi gật đầu, gọi lão Tề ra căn dặn cho kỹ càng, sau đó cùng với Nhất Sơ rời đi. Trở về tiệm, tôi nói chuyện sáng nay đi làm cho mọi người cùng nghe. Nghe xong thì Bạch Mi Thiền Sư rất tức giận, nói những pháp sư Thái Lan này thật thâm hiểm, dùng cháo Bồ Tát để hạ thủ. Thấy Bạch Mi Thiền Sư nói thế, tôi lập tức lợm giọng buồn nôn. Ngài nói tới cháo Bồ Tát, hẳn là nước bọt mà thi thể đã rỉ ra. Đừng nói với tôi nước bọt kia lại giống như cháo trắng đấy nhá. Nhất Sơ hỏi Bạch Mi Thiền Sư, kế hoạch thế nào? Bạch Mi Thiền Sư cười. Chỉ cần thi thể này không có vấn đề, hôm nay sẽ có thể hạ thủ đối phương. Nhận thấy Bạch Mi Thiền Sư đã có tính toán tất cả trong tay, tôi thấy nhẹ cả người. Xem ra lần này sẽ thành công. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ thời cơ. Tôi cũng không cần quá lo lắng, mời tất cả mọi người ra nhà hàng ăn một bữa. Trong bữa ăn, Lý Mặt Dỗ tranh thủ mời Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư tới dự lễ cưới của hắn. Bạch Mi Thiền Sư tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó nhìn Lý Mặt Dỗ mà ôn tồn. Thí chủ, có câu này không biết có nên nói hay không? Lý Mặt Dỗ lập tức hỏi chuyện gì. Bạch Mi Thiền Sư bấm ngón tay nói, thời điểm hai người kết hôn có vẻ chọn không đúng ngày, chi bằng để Lao Nạp tính toán một ngày lành tháng tốt cho thí chủ. Tôi liền hứng thú hỏi Bạch Mi Thiền Sư, ngày cưới cũng phải tính toán kỹ càng thế ư? Bạch Mi Thiền Sư cười, đương nhiên là có. Âm dương kết hợp sẽ ảnh hưởng bởi khí trời và đất, nếu chọn không đúng ngày chỉ sợ sau này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Lý Mặt Dỗ liền nhờ Bạch Mi Thiền Sư chỉ giáo. Thiền Sư lại bấm đốt ngón tay lần nữa, khuyên cả hai nên lùi đám cưới lại 2 tháng. Nếu như vậy, sau này sẽ âm dương hòa hợp, tương thân tương ái. Lý Mặt Dỗ lập tức cảm ơn Bạch Mi Thiền Sư. Hắn nói, bởi thời gian qua không ít lần, hắn với Sở Sở đã xảy ra cãi vã. Hắn còn cao hứng nữa. Bữa cơm này để cho hắn mời. Dù sao thì sau này mấy cái chuyện vừa rồi, hắn cũng có trong tay mấy chục vạn. Bữa này chẳng đáng vào đâu hết. Tính tiền xong, chúng tôi đứng dậy đi về, thì chợt có một nhân viên phục vụ đi tới, hỏi trong chúng tôi ai có tên là Sở Sở. Sở Sở không hiểu, nhìn nhân viên phục vụ. Là ta, có chuyện gì? Dạ, vừa nãy có một người đưa cho tôi cái hộp này, nói là tặng quà sinh nhật cho cô. Chúng tôi cùng với Sở Sở cũng ngạc nhiên. Hôm nay là sinh nhật cô sao? Sở Sở nhíu mày. Tôi cũng không biết chính xác ngày sinh của mình. Lý Mặt Dỗ thì cười cười. Dù sao ấy, cũng là đồ tặng miễn phí, không nên từ chối. Nói xong, hắn nhận cái hộp lắc lắc, có vẻ như khá nặng. Lý Mặt Dỗ đưa cái hộp cho vợ mình. Sở Sở à, quà sinh nhật của nàng, nàng tự mở ra đi. Chút nữa về, ta sẽ mua bánh gato cho nàng. Từ nay sẽ coi ngày này là sinh nhật của nàng. Sở Sở nở ra một nụ cười ấm áp, gật gật đầu. Thế nhưng lúc Sở Sở mở ra hộp quà, tất cả đều trợn mắt kinh ngạc. Không ai có thể ngờ, bên trong cái hộp lại là một cái đỉnh đồng nhỏ, và nó chính là thứ xuất hiện trong nhà của Lý Mặt Dỗ. Tôi lập tức thấy có vấn đề, xông tới hỏi nhân viên kia. Là ai? Ai đã bảo người mang tới? Người đâu? Đi rồi. Nhân viên bị tôi dọa cho sợ sệt mà lắp bắp. Đuổi theo! Tôi phẫn nộ mắng một câu, liền chạy ra ngoài. Tôi dám khẳng định, đỉnh đồng này là do tên Pháp Sư Thái Lan hại chúng tôi mang tới. Không cần biết mục đích của hắn là gì, nhưng nhất định là chẳng mấy tốt đẹp. Nhất Sơ cùng với Bạch Mi Thiền Sư cũng đã vội lao theo. Rõ ràng là tôi thoáng thấy có một người đang lén là lén lút ở ngoài cửa, nhìn trộm chúng tôi nãy giờ. Thấy chúng tôi chạy ra, liền lập tức lên xe bỏ chạy. Tôi đang chuẩn bị lên xe đuổi theo, thì Nhất Sơ kéo tôi lại. Không được, Sở Sở gặp nguy rồi, mau trở vào. Còn chưa vào tới nơi, đã nghe thấy tiếng Lý Mặt Dỗ hét lên. Sở Sở, nàng làm sao vậy? Tôi vội lao vào thì thấy Sở Sở đang nằm trong tay của Lý Mặt Dỗ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã rỉ máu, hai mắt nhắm nghiền. Lý Mặt Dỗ thấy Nhất Sơ chạy vào thì vội quỳ xuống. Huynh đệ, người mau cứu Sở Sở, vừa rồi nàng nôn ra một ngụm máu. Tôi kéo Lý Mặt Dỗ lên, nói đừng có làm như vậy, để cho Nhất Sơ xem xét tình hình trước đã. Nhất Sơ bắt mạch của Sở Sở, mày chợt nhíu lại. Thấy biểu hiện của hắn, tôi biết là sự tình không hay, trong lòng rối bời. Sao rồi? Lý Mặt Dỗ nắm lấy tay áo của Nhất Sơ, rối tới mức chảy cả nước mắt. Nhất Sơ lắc đầu. Không lạc quan được, vật tà âm phản vệ. Cái gì? Tôi giật nảy mình. Vật tà âm sao có thể phản vệ được? Trước giờ ta chưa bao giờ gặp chuyện này, dù là vật tà âm lợi hại đến đâu đi chăng nữa. Bạch Mi Thiền Sư nói, đây không phải là vật tà âm bình thường, đây là vật tà âm đã bị Pháp Sư Thái Lan chú yểm, mà tính đã tăng lên rất nhiều. Trước đó nữ thí chủ này đã dùng pháp thuật tạm áp chế ngự nó lại, tới lúc nó phát ra, trước tiên sẽ phản vệ cô ấy. Lý Mặt Dỗ lúc này chẳng còn để tâm, chỉ một mực cầu khẩn hai người nhất định phải cứu Sở Sở. Nói thật, trong lòng tôi, Sở Sở đơn thuần là một cô gái hiền lành. Thêm nữa, hoàn cảnh của nàng lại rất đáng thương, mà vì cứu tôi với Lý Mặt Dỗ, nàng đã bị biến thành bộ dạng này. Trong tim tôi đau nhói, khẩn thiết cầu xin hai vị cao nhân, bằng giá nào cũng phải cứu được nàng. Nhất Sơ nói, các người cứ bình tĩnh, ta sẽ nghĩ cách. Mọi người trở về tiệm trước đã. Lý Mặt Dỗ liền ôm Sở Sở vào trong lòng. Tôi cũng không biết phải an ủi hắn thế nào nữa. Rốt cuộc, tôi mới là kẻ ngu ngốc nhất. Có thể cùng hắn uống rượu, cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng lại chẳng thể an ủi hắn nửa câu. Trở về tiệm, Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ đang ngồi bàn bạc. Tôi thì gọi bác sĩ tới kiểm tra cơ thể của Sở Sở. Nhưng mà bác sĩ không chẩn đoán được bệnh gì, nên cũng không có cách cứu chữa. Tôi chỉ có thể nhét phong bì cho họ, bảo họ đi về. Khoảng một tiếng sau, Bạch Mi Thiền Sư gọi tôi đến, nói muốn giảng cho tôi một chút về chuyện trước mặt. Tôi ngồi xuống, hỏi Bạch Mi Thiền Sư chuyện đã nghiêm trọng tới mức nào. Bạch Mi Thiền Sư nói, đối phương đã nắm rõ đường đi nước bước của chúng ta, nên vừa rồi là muốn đánh phủ đầu, cảnh cáo chúng ta đừng có xen vào việc của người khác. Tôi nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, chỉ có giỏi ném đá giấu tay, có gan thì đứng trước mặt lão tử đây sống mái một trận. Bạch Mi Thiền Sư lại nói với tôi, Pháp Sư Thái Lan yểm bùa vốn trước này đều lén lén lút lút, đây cũng chính là sở trường của bọn chúng, cho nên sau này phải cẩn thận hơn nhiều. Tôi vội vàng hỏi Thiền Sư, giờ thì Sở Sở bị thương nặng, phải xử lý ra làm sao. Quyển thứ 16, chương 5, Quyết đấu Thái Trung. Bạch Mi Thiền Sư đặt cái đỉnh đồng lên bàn, cẩn thận xem xét. Một hồi lâu sau thì trầm giọng nói, lão nạp chưa từng thấy Pháp Sư Thái Lan nào cuồng vọng thế này. Đây là hắn đang hạ chiến thư với toàn giới thương nhân âm phủ. Nếu không ứng chiến, sau này làm gì còn mặt mũi mà đứng trong nghề nữa. Tôi nói, mặc kệ chiến thư hay chiến sách, chỉ cần cứu được Sở Sở là đủ rồi. Bạch Mi Thiệt Sư gật đầu. Thí chủ, không đơn giản như người nghĩ đâu. Một mình lão nạp đủ để đánh bại đối phương. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Chẳng biết từ lúc nào, Lý Mặt Dỗ đã đứng sau lưng tôi thống khổ mà nói, Bạch Mi Thiền Sư, dù có phải trả bất cứ giá nào, chỉ cần cứu được Sở Sở, cả tính mạng này của tôi cũng không tiếc đâu. Thật là một đôi si tình. Bạch Mi Thiền Sư khẽ thở dài, nhớ lại chuyện tình thời trẻ với mẹ của Sở Sở, khóe mắt lại rơm rớm. Ta chỉ lo lắng cơ thể của Sở Sở không chịu được quyết đấu giữa đôi bên, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, tính mạng con bé sẽ khó đảm bảo. Tôi có thể giúp gì được không? Lý Mặt Dỗ nôn nóng hỏi. Điều này... Bạch Mi Thiền Sư hơi do dự. Thật ra người có thể thay con bé chịu đựng một phần khổ sở, nhưng mà ta chỉ e cuối cùng cả người cũng bị hại. Sở Sở dù sao cũng đã tu luyện quỷ y từ nhỏ, thân thể có chút khác người, còn ngươi chỉ là người bình thường. Không sao. Lý Mặt Dỗ chẳng mang nguy hiểm mà nói. Chỉ cần Sở Sở có thể sống sót, tôi bị làm sao cũng được. Chỉ là đứa bé đáng thương kia. Nói xong, hắn quay qua nhìn tôi. Tôi hiểu, hắn muốn gửi gắm con trai cho tôi. Tôi có thể làm gì? Đồng ý với hắn, để hắn chết mà không vương vấn ư? Đầu tôi thực sự quay cuồng. Im cái mồm đi, người sẽ không sao đâu. Đừng có hy vọng mà giao phó Tiểu Manh cho ta. Ta không có quản được nó đâu. Lý Mặt Dỗ khổ sở nói. Đành cố hết sức đi. Hắn biết rõ, dù hắn không nói, ngộ nhỡ hắn xảy ra bất trắc, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi quyết định, Bạch Mi Thiền Sư và Nhất Sơ liền bận rộn bắt tay vào việc. Nhất Sơ đi mua kim tiêm dùng một lần, hút một chút máu của Sở Sở, định tiêm vào trong tĩnh mạch của Lý Mặt Dỗ. Tôi nói, có thể thay tiêm bằng cách uống có được không? Chỉ sợ máu của hai người không cùng nhóm sẽ gây ra bài xích. Nhất Sơ nói không thể được, nếu máu vào trong dạ dày, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tôi đành phải để cho hắn tiêm cho Lão Lý. Tiêm xong, Nhất Sơ bảo Lão Lý cố nằm cạnh Sở Sở mà nghỉ ngơi. Sau đó bảo tôi mang hai cái đỉnh đồng đặt lên ngực của cả hai. Lại dặn tôi ở lại trông coi, chờ khi nào đỉnh đồng phát ra tiếng kêu thì gọi hắn. Sắp xếp xong mọi việc, Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư vào trong phòng nghỉ ngơi. Tối nay sẽ xảy ra ác chiến, nên cả hai phải chuẩn bị thể lực rất tốt. Tôi thì không dám chớp mắt, chằm chằm nhìn Sở Sở và Lão Lý. Hai người đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp yếu ớt, giống như là người sắp chết. Điều này làm cho tôi không khỏi lo lắng, thỉnh thoảng lại bắt mạch cho hai người. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ngủ như vậy tới tận 12 giờ đêm, lòng tôi càng thêm bất an. Cho tới khi gần sáng, khoảng 3 giờ, tôi chợt nghe hai cái đỉnh đồng này vang lên tiếng còng còng, như có ai đó đang gõ điên cuồng. Hai cái đỉnh rung lên bần bật, tựa hồ như có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Lý Mặt Dỗ và Sở Sở tình hình càng thêm nghiêm trọng, da đã tái đi, hô hấp dồn dập, thân thể cũng đã run lên theo từng cái đỉnh. Tôi lập tức xông vào trong phòng đánh thức Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư. Hai người nhìn biểu hiện của đỉnh đồng liền trở nên nghiêm túc, ra lệnh cho tôi mở hết cửa chính và cửa sổ ra để cho thông gió. Nhất Sơ thì lấy khăn tay đã thấm nước bọt của tử thi hồi sáng, châm lửa mà đốt cháy, lần lượt bỏ vào trong hai cái đỉnh đồng, sau đó ném vào một lá bùa. Hai cái đỉnh liền bốc lên ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa xanh tán loạn, đỉnh đồng rung lên càng lúc càng mạnh. Có cảm giác nó đang di chuyển về phía đầu của hai người. Tôi sợ đỉnh đồng sẽ đổ vào trong đầu họ, định giơ tay ra đỡ lấy, nhưng Nhất Sơ vội quát. Đừng có đụng vào. Tôi giật mình rút tay về. Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư thì vội ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm. Hai cái đỉnh cứ dịch chuyển không ngừng tới phía đầu của Lý Mặt Dỗ và Sở Sở, rồi lại bị kéo ra xa. Mà mỗi khi đỉnh đồng di chuyển tới gần đầu, thì mặt hai người lại lộ ra cái vẻ mặt vô cùng khổ sở. Khi nó bị kéo đi thì mới giãn ra một chút. Tôi có thể lờ mờ đoán được Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ đang dùng pháp thuật để khống chế đỉnh đồng, không cho nó tới gần đầu của hai người. Còn Pháp Sư Thái Lan thì yểm bùa để cho hai cái đỉnh tới gần đầu người. Cũng không biết là khi cái đỉnh này tới gần đầu người sẽ phát sinh ra hậu quả như thế nào. Bỗng tôi nghe loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng niệm kinh, bèn lập tức chạy ra cửa sổ nhìn xem, thì phát hiện có một chiếc xe van trắng đang đỗ trước cổng. Âm thanh niệm kinh hình như phát ra từ trong chiếc xe đó. Phải chăng đối phương đang ở trong xe? Nghĩ tới đây, tôi giận tím mặt. Còn mẹ nó, dám mò tới cửa ư? Hại hai người thân của lão tử ra nông nỗi này. Ta không dạy dỗ các ngươi, xem ra các ngươi coi thường ta quá. Tôi định xông ra ngoài động thủ, nhưng tỉnh táo lại, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy không được. Ngộ nhỡ như trong xe không chỉ có một người, mình tôi lại không thể địch lại, chỉ làm cho Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư thêm phân tâm. Cho nên tôi đã từ bỏ ý định. Tôi nghĩ trên xe chắc chắn không chỉ có một mình Pháp Sư Thái Lan, chắc chắn còn có đồng bọn của hắn. Sở dĩ bọn chúng không trực tiếp xông vào, rất có thể là bọn chúng muốn giết người giấu mặt, không để lộ thân phận. Chỉ cần bọn chúng xông vào, tôi có thể báo cảnh sát bắt ngay. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng sẽ nhất quyết không xông ra. Ngộ nhỡ như pháp thuật của bọn chúng đấu không lại Nhất Sơ và Thiền Sư, liều mạng thì sao? Tới lúc đó, đừng có nói là tính mạng của hai vợ chồng lão Lý, đến cả Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư cũng sẽ gặp nguy hiểm. Suy đi tính lại, tôi quyết định vạch ra một kế hoạch. Tôi lén chạy ra ngoài bằng cửa sau, chạy tới một trạm xăng gần nhất, mua một thùng xăng và một ống dẫn dầu, rồi nối dài đường ống tới cạnh chiếc xe van. Tôi còn buộc một thanh kẽm vào trong đường ống để nó có thể dễ dàng chui vào trong pô xe. Sau đó, tôi đổ xăng vào ống, chờ cho xăng chảy tràn đến xe. Tôi rút bật lửa ra châm. Trong chớp mắt, chiếc xe đã bốc lửa ngùn ngụt. Người trong xe đã nháo nhào lao ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phát hiện xung quanh toàn là lửa, một người bên trong mới hét lớn: "Mau lái xe đi!" Nhưng có vẻ như động cơ của xe đã bị lửa đốt hỏng, khởi động mấy lần mà không có nổ máy. Ngọn lửa thì càng lúc càng lớn, người bên trong tất cả đều hoảng hốt, nhảy xuống vừa dập lửa vừa đẩy xe. Pháp Sư Thái Lan trong xe chắc chắn là bị phân tâm. Tôi ngó thấy đỉnh đồng càng ngày càng rời xa dần phía đầu của hai vợ chồng lão Lý. Nhất Sơ và Thiền Sư thừa thắng truy kích, cùng đứng lên niệm chú dồn dập hơn. Cuối cùng, Nhất Sơ đưa tay rút trường kiếm trên lưng, một tay vịn vào ghế nhào tới chém thẳng lên trên đỉnh đồng. Hai cái đỉnh đồng rơi xuống đất. Đúng lúc đó, bên trong xe vang lên một tiếng kêu thất thanh. Cửa xe mở ra, một tên người Thái Lan đã thất khiếu chảy máu, phẫn nộ lườm tôi một cái rồi nói: "Đi mau!" Vừa may lúc này động cơ xe đã vừa nổ lại, đám người lập tức nhảy lên như là chó cúp đuôi chạy ra khỏi đột phố đồ cổ. Quyển 16, chương 6, nhà tang lễ kinh hoàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư. Hai người vẫn đang niệm chú, Bạch Mi Thiền Sư còn cầm một chuỗi hạt Phật châu, quẩy qua quẩy lại trên người của hai vợ chồng lão Lý. Tôi biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng mà giờ đã chẳng giúp được gì, đành ngồi tại chỗ mà lo lắng. Chờ đợi lo âu một chút, đột nhiên hai vợ chồng lão Lý ngồi bật dậy. Tôi mừng thầm, vội đi tới, định hỏi thăm tình hình hai người. Thế nhưng, đột ngột, Lý Mật Dỗ dùng tay bắt lấy vai tôi. Có cảm giác như ngón tay của hắn rất mạnh, giống như là một cái kìm sắt kẹp chặt lấy vai tôi. Tôi đau đớn giãy giụa, nhưng mà lão Lý lại sống chết không có buông. Bạch Mi Thiền Sư quát lớn lên một tiếng, cầm Phật châu đập vào trong mặt lão Lý. Hắn lập tức thét lên thảm thiết, đẩy tôi sang một bên. Tôi bị lão Lý đẩy ngã, đập vào hai cái ghế, sau đó toàn thân rơi xuống đất. Lần ngã này không hề nhẹ, có cảm giác như ruột gan đang đảo lộn, cố gắng một hồi mới có thể bò dậy. Sau khi Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư dứt niệm chú, Sở Sở tỉnh lại trước, phun ra một bụng máu màu đen, sau đó vô lực ngã ra đất. Tôi vội đỡ Sở Sở dậy, hỏi xem cô ta sao rồi. Sở Sở không còn sức để nói, chỉ lo lắng liếc nhìn sang Lý Mặt Dỗ. Tôi đành an ủi, bảo nàng cứ nghỉ ngơi trước đã. Lý Mặt Dỗ thì vẫn đang còn trơ ra như tảng đá. Cho dù Bạch Mi Thiền Sư và Nhất Sơ có niệm chú thế nào cũng không có mở mắt. Hắn đứng một chỗ, toàn thân cứng ngắc, luôn có ý định tấn công mọi người. Bạch Mi Thiền Sư ai oán. Tên Pháp Sư Thái Lan kia điên rồi sao? Hắn đã bị chúng ta phá thuật, chỉ còn lại nửa cái mạng, mà vẫn liều chết đối đầu với người ta. Nói xong, Bạch Mi Thiền Sư tung chân, một cước đá Lý Mặt Dỗ quỳ rạp xuống đất, dùng Phật Châu mà ghìm chặt cổ hắn lại, khiến cho hắn không thể cựa quậy. Nhất Sơ lạnh lùng nhìn tôi. Người mau đi tới, hút máu độc trong cơ thể của Lý Mặt Dỗ ra đi. Hút hết sẽ không sao. Tôi run run. Ê, bảo ta dùng miệng mà hút máu trong miệng hắn à? Nhất Sơ nói. Đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Bạch Mi sắp không gắng gượng được nữa rồi. Quả nhiên, bịch một tiếng, Bạch Mi Thiền Sư bị Lý Mặt Dỗ hất sang một bên. Dù gì thì cũng đã có tuổi, ngài làm sao có thể chế ngự được Lý Mặt Dỗ đang chúng ta? Thấy mặt mũi của Thiền Sư cầu có, tôi biết ngài không còn chịu được bao lâu. Nhất Sơ cũng đã cuống lên, vọt tới như chớp, đè Lý Mặt Dỗ xuống, sau đó quát. Mau lên! Mẹ nó, thật là ô uế. Tôi lập tức kề miệng lão Lý mà hút. Có cảm giác như một luồng chất lỏng sền sệt đã bị tôi hút ra, làm cho tôi buồn nôn vô cùng, vội vàng nhổ ra, sau đó lại tiếp tục hút. Sức lực của Lý Mặt Dỗ từ từ theo đó mà tan biến, chờ tới khi hắn nhún ra như chi chi, có quắp trên mặt đất, tôi mới nhẹ nhàng thở ra. Ngồi một hơi mà thở hồng hộc. Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư đã kiệt sức. Tôi lấy ra ba chai nước trong tủ lạnh đưa cho mọi người, sau đó nhỏ giọng hỏi Nhất Sơ. Đã xong hết chưa? Nhất Sơ gật đầu. Có thể coi là gần như vậy. Tôi suýt nữa thì tức hộc máu mồm. Còn mẹ nó, nụ hôn đầu đời của tôi đã bị cướp đi. Mà hắn chỉ nói với tôi là coi như gần xong thôi. Gần xong là có ý gì? Tôi không nhịn được mà bật cười chua chát, thật không biết nên làm gì tiếp theo. Nhất Sơ nói. Không có vấn đề gì lớn nữa. Tối nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ đi giải quyết chút hậu quả là xong. Nghe hắn trấn an, tôi cũng dịu đi rất nhiều. Uống nước xong, liền bế hai vợ chồng lão Lý lên giường, còn tôi với hai cao nhân thì lăn ra đất mà ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể không còn đáng ngại, tôi đứng dậy giãn gần giãn cốt. Nhìn thấy Lý Mặt Dỗ vẫn đang còn ngủ say, mấy người còn lại thì không thấy đâu. Ra ngoài mới thấy Sở Sở đang chuẩn bị bữa sáng, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ thì đang uống trà, trầm mặc không nói. Tôi vội đi ra. Lý Mặt Dỗ chưa thoát khỏi nguy hiểm sao? Sao giờ này vẫn chưa tỉnh lại? Nhất Sơ không giải thích cho tôi, chỉ bảo tôi ăn sáng xong dẫn hắn đi tới nhà tang lễ một chuyến, có việc cần giải quyết. Tôi gật đầu. Chờ ăn sáng xong, Lý Mặt Dỗ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà sắc mặt hắn đã hồng hào hơn rất nhiều, chỉ giống như là mệt quá rồi ngủ tiếp đi, nằm im ở trên giường. Tôi hỏi Nhất Sơ, Lý Mặt Dỗ không có vấn đề gì chứ? Nghe hắn trả lời, tôi mới yên tâm đi tới nhà tang lễ. Nhưng mà khi chúng tôi tới nhà tang lễ tìm lão Tề, bảo vệ lại tức giận mắng. Còn đang đi tìm lão đây, không biết lão đi đâu. Hiện giờ rất nhiều thi thể chưa được xử lý đang xếp hàng kia kìa. Tôi bèn lấy điện thoại ra gọi cho lão tề. Có điều gọi mấy lần đều không có ai nghe máy. Trong lòng tôi bắt đầu bất an. Chẳng phải lão tề đã xảy ra chuyện? Tôi hiểu rất rõ về lão tề. Một trung niên đi làm nuôi cả nhà, lão rất quý trọng công việc này, thậm chí còn quý trọng hơn cả mạng sống. Đã gần chục năm làm nghề, chưa một lần xin nghỉ, càng chưa bao giờ đột ngột biến mất. Rốt cuộc thì lão tề đã đi đâu? Nhất Sơ hỏi tôi, thường ngày lão tề có thường xuyên biến mất như vậy hay không? Tôi lập tức lắc đầu. Nhất Sơ hít một hơi thật sâu, bảo tôi mau dẫn hắn tới xem qua thi thể phụ nữ mang thai kia. Tôi đành gọi điện cho người đang học việc của lão tề nhờ giúp đỡ. Người kia không do dự, liền dẫn chúng tôi tới nhà xác. Bên trong nhà xác lúc nào cũng lạnh lẽo và âm u. Tôi siết chặt quần áo, cũng chẳng thấy ấm hơn. Chẳng quan tâm nữa, dù gì cũng chỉ vào đây một lát. Vừa đi vào, Nhất Sơ nhíu mày, liền đi thẳng tới một ngăn tủ đông lạnh. Thi thể người phụ nữ mang thai ở đây. Tôi giật mình, sao hắn có thể biết được cơ chứ? Mặc dù trong mỗi tủ đều có ký hiệu, nhưng hắn đâu có biết số hiệu của thi thể kia. Nhân viên học việc liền gật đầu. À đúng vậy, trong ngăn tủ này. Nhất Sơ hít sâu một hơi, rồi bỏ ra ngoài. Tôi vội vàng chạy theo hỏi. À, người sao vậy? Không xem xét thi thể kia hay sao? Nhất Sơ dừng lại, quay người nói với tôi. Trong đó không phải là thi thể người phụ nữ mang thai. À, không phải ư? Sao người biết? Đừng quan tâm. Nếu không muốn gặp nhiều phiền phức, thì bảo đi theo tao. Tôi biết, hắn hành động như vậy dứt khoát là có nguyên nhân. Lập tức đi nghe theo. Có điều trong lòng thắc mắc không thôi. Làm sao mà hắn biết trong ngăn tủ đó không phải là thi thể của người phụ nữ mang thai? Còn nữa, hắn nói nếu mở ra sẽ gặp nhiều phiền phức là có ý gì? Chẳng lẽ vong hồn của người phụ nữ sẽ ám vào chúng tôi? Vừa đi ra ngoài, tất cả thắc mắc đã có lời giải. Tôi nghe thấy nhân viên học việc bên trong đã la lên thảm thiết. Trời ơi, gặp ma rồi, cứu mạng, cứu mạng! Sau đó hắn chạy ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Tôi cả kinh vội ngăn hắn lại hỏi. Có chuyện gì? Trong ngăn tủ là sư phụ ta. Mọi người mau tới đây, xảy ra chuyện rồi. Tôi nhịn không được, hít một hơi, đồng thời đưa mắt về phía Nhất Sơ. Nhất Sơ nhàn nhạt nói. Ta thật là coi thường bọn chúng. Đám pháp sư Thái Lan này đã ăn cắp thi thể phụ nữ kia, chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Rất có thể lão tề đã phát hiện ra hành vi trộm thi thể này, cho nên đã bị chúng diệt khẩu rồi. Mẹ nó, cái đám pháp sư này đúng là độc ác mà, tùy tiện giết người như vậy ư? Nhưng mà vừa rồi ngươi vừa nói, nếu mở tủ lạnh ra sẽ gặp phiền phức, là chuyện gì? Trong nhà xác có camera giám sát. Nếu chúng ta mở tủ lạnh ra, cảnh sát sẽ truy hết chúng ta. Đi mau thôi, xem ra Lý Mặt Dỗ không gặp may rồi. Nói xong, Nhất Sơ vội vàng rời đi. Trong lòng tôi lại rất hoang mang, tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt, ai ngờ vẫn còn tiếp diễn. Đám người kia rốt cuộc là có mối thù sâu đậm gì với tôi mà hao tâm tổn sức như vậy, thậm chí không tiếc mà giết người. Tôi mơ hồ cảm thấy có một bàn tay vô hình đang từng chút mà bóp chặt. Không bóp nát tôi thành cát bụi, thề sẽ không bỏ qua. Quyển 16, chương 7, Pháp sư Hạ Sơn. Tôi lấy bước chân nặng nề về tiệm. Quả nhiên, Lý Mặt Dỗ vẫn chưa tỉnh lại. Thấy tôi uể oải bước vào, Sở Sở lập tức ra đón, hỏi Lý Mặt Dỗ bao giờ mới khá hơn. Tôi thở dài, không dám nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Sở Sở. Sở Sở, thật xin lỗi cô, chúng tôi thất bại rồi. Đối phương đã trộm đi thi thể của người phụ nữ mang thai, thậm chí còn giết luôn cả nhân viên trông coi nhà xác rồi. Sở Sở yên lặng gật đầu, nàng không nói gì, nhưng mà trong lòng tôi vô cùng dằn vặt. Chỉ thấy Sở Sở đi tới bên cạnh Lý Mạt Dỗ, đưa tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói: "Lão công, anh vì em mà biến thành như thế này. Anh yên tâm, em sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì đâu. Dù có phải sử dụng tới quỷ y chuyển mạch, em cũng cam lòng." Bạch Mi Thiền Sư liền kinh ngạc: "Nữ thí chủ, trên đời này vẫn còn có người biết quỷ y chuyển mạch tà thuật ư?" Sở Sở gật đầu: "Vâng, là mẹ tôi." Bạch Mi Thiền Sư nói tiếp: "Sự việc còn chưa nghiêm trọng tới mức ấy đâu. Binh đến tướng cản, nước đến ngập ngăn. Đối phương đã muốn chơi tới cùng, chúng ta sẽ chơi với chúng." Tôi vội hỏi thiền sư: "Bọn hắn ăn cắp thi thể này có làm gì được không? Chúng sẽ trả đũa ta như thế nào?" Bạch Mi Thiền Sư giải thích: "Thuật hàng đầu của Thái Lan chia ra làm hai bước là tiên hàng và hậu hàng. Tiên hàng là trực tiếp yểm bùa vào người ta, sau đó làm hại họ. Còn hậu hàng là để nạn nhân với vật tà âm ở chung một chỗ, sau đó sẽ trì chú lên vật tà âm. Cứ như vậy, vật này sẽ chịu nguyền rủa rồi ứng lên thân người bị hại. Chúng ta đã phá tiên hàng của đối phương, khiến cho hắn thẹn quá mà hóa giận, cho nên đã chuẩn bị thi triển hậu hàng để hại Lý Mạt Dỗ." Tôi kinh ngạc: "Còn có cách yểm bùa kiểu này sao?" Bạch Mi Thiền Sư nói: "Không sai. Thực ra thuật hàng đầu của Thái Lan bắt nguồn từ Hoa Hạ quỷ y, cải tạo qua thời gian mà thành. Một khi thi triển, không ai có thể giải được. Có điều bọn chúng không ngờ tới là bên chúng ta có người hiểu được chuyển mạch tà thuật." Sở Sở nghe qua thì bừng tỉnh, cao hứng nói: "À, có vẻ như tôi đã hiểu ý của đại sư." Bạch Mi Thiền Sư gật đầu: "Tôi lờ mờ cũng đoán ra được ý của Bạch Mi Thiền Sư, tức là chúng tôi sẽ dùng chuyển mạch tà thuật đem hết những chú yểm của bọn pháp sư Thái Lan chuyển ngược lại cho bọn chúng. Giống như là chơi bóng bàn, bọn chúng đánh tới thì chúng tôi phản lại. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết mà thôi. Cụ thể thì áp dụng có khó khăn gì hay không thì cũng chưa biết." Tôi liền hỏi Bạch Mi Thiền Sư: "Ngài cũng có chút không dám nắm chắc." "Chúng ta cứ liều một phen đã. Nếu như thất bại, sẽ nghĩ phương án khác. Tóm lại, lần này sẽ không có thương vong." Tôi lập tức gật đầu, quay qua dục Sở Sở mau đi tìm Linh Lung bà. Trở lại Bạch Sa thôn lần này, những thôn dân ở đây đều cung kính tôi, khăng khăng giữ lại dùng bữa. Nhưng mà tình hình cấp bách, tôi nào dám chậm trễ, chỉ trực tiếp đi tìm lão bà thầy mo. Lão bà vừa nghe thấy có kẻ hãm hại con rể tương lai, lập tức nổi giận, quyết định xuống núi. Có điều trên đường đi, tôi nói lần này muốn nhờ lão bà thi triển tà thuật chuyển mạch, bà lão liền trầm mặc. Sở Sở lập tức khẩn trương, hỏi bà lão phải chăng là có khó khăn gì. Bà lão thở dài, nói chuyển mạch tà thuật là một cấm thuật của quỷ y, bởi chỉ cần sơ suất sẽ vong mạng tại chỗ. Dù lão bà tinh thông quỷ tri y thuật, lúc trẻ cũng chỉ dám thi triển một lần, kết quả là cả tháng sau phải nằm một chỗ dưỡng thương. Từ đó về sau, bà lão không còn động đến chuyển mạch tà thuật nữa. Lần này không biết có thành công hay không. Nghe bà lão nói thế, lòng tôi chợt nguội lạnh đi phân nửa. Sở Sở cũng không nói gì. Làm như thế này chính là lấy tính mạng của lão bà mà đổi lấy tính mạng của Lý Mạt Dỗ. Nếu thành công thì nguyên khí của lão bà đại thương, nếu không thành công thì cả hai sẽ vong mạng. Điều này không công bằng với bà lão. Tôi nhìn lão bà, cũng không biết là ý của bà đối với chuyện này như thế nào. Nếu như lão bà cự tuyệt, tôi cũng không miễn cưỡng. Dù sao thì chuyện này quá mạo hiểm. Lão bà không có nghĩa vụ càng không có trách nhiệm phải làm. Lão bà đột nhiên hỏi tôi, Lý Mặt Dỗ trúng hàng đầu thuật như thế nào? Tôi còn chưa mở miệng, thì Sở Sở đã chảy nước mắt. Mẹ, lão Lý vì cứu con, nên đã chịu một phần hàng thuật của con. Con tu luyện quỷ y từ nhỏ, nên dễ bình phục. Còn anh ấy thì chẳng thể gắng gượng. Lão bà bỗng nhiên cười lớn. Con gái ngốc, có biết ta và cha con gặp nhau thế nào không? Sờ sờ lắc đầu, tôi cũng không hiểu vì sao bà lão lại nhắc tới chuyện này. Năm đó, ta bị một con rết sặc sỡ ở tộc Miêu cắn. Đúng lúc đó, là cha của con đã không quản người nhà phản đối, một mực hút chất độc của con rết sang người mình. Mặc dù ta cứu được, nhưng mà cha của con thì thân thể càng ngày càng suy kiệt, làm việc nhẹ cũng tốn sức. Thế nhưng chúng ta đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời. Cho nên con gái ngốc ạ, nếu có thể tìm được một nam nhân vì con mà hy sinh tính mạng, nhất định phải giữ cho thật chặt. Nói thật, trước đây ta nhìn cái tên Lý Mặt Dỗ này thấy không có vừa mắt, nói năng thì ngọt xớt, lại còn tham lam háo sắc. Ấy vậy mà hắn lại dám làm cái việc này, thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Bởi vậy, lần này cho dù ta có liều cái mạng già này, cũng phải lôi tên nam nhân này từ âm tào địa phủ trở lại cho con. Bà lão kích động nói, Sở Sở thì lo lắng. Mẹ, chi bằng mẹ truyền chuyển mạch tà thuật lại cho con, nam nhân của con thì tự con sẽ cứu. Lão bà yêu thương xoa đầu Sở Sở. Con gái ngốc, mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng con thì khác, con còn trẻ, còn phải sống với tên nam nhân này, sinh con đẻ cái, tiếp tục truyền quỷ y cho đời sau. Sở Sở bất đắc dĩ cúi đầu không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Còn lão bà thì lại mỉm cười. Tôi biết, lão bà thấy con gái mình tìm được một người chồng tốt nên rất mãn nguyện. Trở về tiệm đồ cổ, Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư đã đứng chờ chúng tôi. Điều tôi không ngờ tới là Bạch Mi Thiền Sư thường ngày chỉ mặc một bộ tăng bào màu xám, giờ này lại chỉnh chu, sửa lại bộ râu, khoác lên một bộ cà sa lấp lánh. Nhìn từ xa, thật giống như một tiên nhân siêu trần thoát tục. Trông thấy lão bà, Bạch Mi Thiền Sư bùi ngùi tiến lên chào hỏi. Linh Lung, không ngờ đời này lão nạp còn có cơ hội gặp được bà. Lão bà nhìn thoáng qua Bạch Mi Thiền Sư, thản nhiên nói. Thế nào, người cũng nhúng tay vào chuyện này ư? Bạch Mi Thiền Sư khẽ gật đầu. Hôm nay người làm hộ pháp cho ta đi. Lão bà nói xong, bỗng nhiên quét qua ánh mắt của Nhất Sơ. Vị này là... Một tiểu bối vô danh, từ Hồng Kông Mê Đồ Quán, đạo hiệu Nhất Sơ. Nhất Sơ bằng lãnh đáp lại. Lão bà như có điều suy tư, nhìn kỹ Nhất Sơ một lượt, cuối cùng thì cũng lẩm bẩm một câu. Giống, rất giống. Tôi biết, thân phận của Nhất Sơ chắc chắn không có đơn giản như vậy. Chỉ là không biết rõ vì sao hắn luôn giấu giếm tôi. Hắn đã không chịu nói, tôi cũng chẳng cố hỏi. Đây không phải là vấn đề mà tôi cần quan tâm. Vừa nhìn thấy Lý Mặt Dỗ, sắc mặt của lão bà đã lập tức sạm lại. Đây là hậu hàng yểm bùa. Không sai, là hậu hàng. Bạch Mi Thiền Sư gật đầu. Nói như vậy là muốn chờ tên pháp sư Thái Lan kia hạ sát thủ, sau đó mới nhờ ta hạ chuyển mạch tà thuật, đẩy được nguyên rủa về phía hắn. Bạch Mi Thiền Sư lại gật đầu. Đúng thế. Vậy đối phương dùng cái gì để yểm bùa con rể ta. Tôi liền mang cái đỉnh đồng đặt lên bàn. Chính là cái này. Lão bà cẩn thận quan sát cái đỉnh một lúc rồi chợt thở dài. Mấy người có biết lai lịch của cái đỉnh này không? Nghe lão bà nói thế, tôi liền thấy hứng thú. Làm nghề này đều mắc một cái tật, đó là khi xử lý vật tà âm, lòng người kích động nhất không phải là lúc chế ngự nó, mà chính là lúc hiểu rõ về lịch sử phía sau của nó. Mỗi vật tà âm đều ẩn chứa một truyền thuyết động lòng người. Chính nhờ những truyền thuyết động lòng người này mà làm cho tinh thần của người trong nghề trải qua mấy trăm năm cũng không suy sụp. Tôi lập tức vành tay chờ đợi. Lão bà giải thích. Các người có nhìn thấy hàng chữ khắc phía dưới đáy, xem có nhận ra hay không? Quyển 16, chương 8, Đỉnh của trụ vương. Lúc trước tôi cũng để ý, dưới đáy cái đỉnh này có khắc một số hoa văn rườm rà, nhưng vì bị oxy hóa nên cũng không xem kỹ. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra đó là chữ viết cổ, nhưng mà cụ thể là chữ gì thì tôi không rõ. Bà lão cười nói, đây là một chữ trụ. Chữ trụ? Một cái đỉnh đồng sao lại khắc chữ trụ? Lão bà nói tiếp, có biết trụ vương không? Hắn là hoàng đế cuối cùng của nhà Thương, cũng là một hôn quân tàn bạo nhất trong lịch sử, phát minh ra nhiều cực hình như móc mắt, moi tim. Năm đó, hắn giết chết Bá Áp Thi, con của Tây Bá Hầu Cơ Sương, sau đó băm nhỏ ra, dùng chính cái đỉnh này mà nấu thành canh thịt. Tôi nghe xong mà bồi hồi một lúc lâu. Cái đỉnh đồng này là một trong những vật tà âm lâu đời nhất mà tôi đã từng gặp, liên quan tới nhà Thương. Câu chuyện về Cơ Sương ăn thịt con khá là nổi tiếng trong dân gian. Tương truyền rằng năm đó trụ vương vì sợ Tây Bá Hầu Cơ Sương làm phản, cho nên lập tức đã kết tội hắn và bắt vào trong ngục. Còn bắt con của Cơ Sương làm con tin, tổ chức tấu nhạc trong cung đình. Vì muốn hạ nhục Cơ Sương, trụ vương đã giết chết Bá Áp Thi, sau đó băm nhỏ ra, nấu thành canh, mang đến cho Cơ Sương ăn. Bởi hắn nghe nói Cơ Sương là thánh nhân, mà thánh nhân sẽ không ăn thịt con trai mình. Ai ngờ đâu, Cơ Sương cắn răng chịu nhục, nhắm mắt ăn chén canh kia. Từ đó mà lấy được lòng tin của trụ vương, sau đó được thả về nước. Trước khi Cơ Sương đi, trụ vương còn cố ý mời ông ta xem cái đỉnh đồng dùng để nấu thịt Bá Ấp Thi. Toàn thân của Bá Ấp Thi đã bị băm nhỏ, chỉ còn lại cái đầu ở bên trong cái đỉnh. Cơ Sương tất nhiên biết rõ, cái đầu người bị nấu nát kia chính là của con trai mình. Nhưng Cơ Sương không tức giận, ngược lại còn thỉnh cầu trụ vương ban cho mình cái đỉnh đó. Sau khi trở về, Cơ Sương ôm đỉnh đồng, khóc thương 3 ngày 3 đêm, thề sẽ báo thù cho con trai mình, khắc dưới đáy đỉnh một chữ trụ. Vài năm sau, đất nước chư hầu của Cơ Sương lật đổ nhà Thương, trụ vương thì bị bắt, phóng hỏa tự thiêu. Nhìn cái đỉnh đồng này, lòng tôi bất giác run rẩy. Một cái đỉnh đồng nhỏ bình thường lại ẩn chứa một câu chuyện vô nhân tính, cực kỳ tàn ác trong lịch sử. Chẳng trách mà đêm qua cái đỉnh cứ dịch chuyển lên phía đầu của Lý Mạt Dỗ, hẳn là muốn nấu chín cái đầu của hắn. Bạch Mi Thiền Sư nghe xong câu chuyện này thì cũng không chịu được, niệm một câu A Di Đà Phật rồi đi ra ngoài. Sở Sở cũng rất bàng hoàng, dù chỉ là quỷ y chi thuật của nàng cũng là dùng để cứu người, còn cái đỉnh này lại dùng để giết người. Mặc dù từ nhỏ nàng đã lớn lên trong sự ức hiếp của thôn dân Bạch Sa, nhưng dù thôn dân có ác tới đâu cũng chỉ làm những việc nhỏ nhặt so với việc phi nhân tính này. Bởi vậy, nghe lão bà thuật lại chuyện cái đỉnh, nàng từ bàng hoàng chuyển qua tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Đối phương chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cái đỉnh đồng này để làm vật tà âm. Nếu giao nộp nó cho quốc gia, chắc chắn cái đỉnh này sẽ là bảo vật bậc nhất. Mà cho dù có bán ra chợ đen thì giá cũng không hề nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định sẽ bán nó đi. Thứ này quá lợi hại, ngộ nhỡ như rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính sẽ gây ra đại họa. Lão bà đặt cái đỉnh đồng xuống, dẫn sờ sờ ra cửa, nói là muốn đi mua mấy thứ. Tôi sợ hai người ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, liền chạy ra muốn đi cùng. Vạn nhất còn có thể bảo vệ lẫn nhau. Có điều, lão bà lại bảo tôi phải ở lại trông coi Lý Mặt Dỗ cho thật kỹ, không được để cho bất cứ ai lại gần. Chỉ cần bọn chúng động vào Lý Mặt Dỗ, lão bà sẽ vô phương cứu chữa. Tôi gật đầu, đi vào ngồi xuống bên cạnh lão Lý, không dám phân tâm. Lão bà lo lắng không phải là vô cớ. Tôi phát hiện ra quanh tiệm có mấy người lạ đang lén lén lút lút đi lại trước cổng. Tôi định bắt chúng lại, tra hỏi một phen, nhưng mà không có bằng chứng. Ngộ nhỡ như làm lớn chuyện, đánh động tới cảnh sát thì Lý Mặt Dỗ sẽ không hay. Tôi đành nén giận trong lòng, ngồi xuống mà trông nom lão Lý. Trời rất nhanh đã tối, mọi người đều đã có mặt ở trong phòng. Tôi thấy lão bà chỉ mua một sợi dây màu đỏ và một con gà trống lớn. Tôi thấy khó hiểu, không biết là lão bà làm cái trò quỷ gì, mà thấy Sở Sở lại có vẻ vô cùng lo lắng. Có vẻ như lão bà đã nói chuyện với Sở Sở. Lão bà nói gì với Sở Sở, tôi không biết, mà cũng không tiện hỏi. Nếu muốn thì lão bà sẽ nói cho chúng tôi. Cứ tò mò gặng hỏi chỉ làm cho bà ta tức giận. Ăn tối xong, bà lão bắt đầu hành động. Trước tiên là dùng dao cắt mọng cái mào của con gà. Máu tươi lập tức nhỏ xuống, con gà đau đớn giãy giụa. Tiếp theo, lão bà bảo tôi đào một cái hố ở trong sân, dùng sợi dây chỉ đỏ này mà trói chặt không cho nó cựa quậy, sau đó chôn nó xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, không biết lão bà sao lại phải làm như vậy. Vốn dĩ tôi còn tưởng là lão sẽ cần dùng tới con gà này. Tuy nhiên, tôi vẫn làm theo lời bà ta, đem chôn con gà trống ở dưới sân sau. Thậm chí, lão bà còn lo lắng con gà không chết, dùng chân mà dậm chặt cái đất ở phía trên. Sau đó, xác nhận là không có động tĩnh gì, mới đi về phòng, thả mào gà vào trong cái đỉnh đồng nhỏ. Tôi chợt có chút hoài nghi, chẳng phải trước kia cơ xương chỉ mang về một cái đỉnh thôi sao? Vậy mà bây giờ lại xuất hiện hai cái, là có chuyện gì? Tôi thấy lão bà vẫn đang chăm sóc Lý Mặt Dỗ, cũng không tiện hỏi. Vừa hay, Sở Sở ngồi cạnh tôi, đành đánh liều hỏi thử một chút. Sở Sở nhẹ giọng nói, sao người lại phản ứng chậm như vậy? Tới bây giờ mới phát hiện ra điểm bất thường hay sao? Tôi ngại ngùng đáp, không phải do đầu óc chậm, mà vì quá lo lắng cho lão Lý nên không suy nghĩ nhiều. Sở Sở nói với tôi, cái đỉnh đồng còn lại kia thật ra là hậu nhân đã mô phỏng cách làm của trụ vương, còn cái đỉnh lớn thì được thu nhỏ tỷ lệ, đúc lại thành một đôi. Tôi sững sờ. Sở Sở và tôi không có việc gì làm, liền ra cánh cửa. Nhất Sơ, Bạch Mi Thiền Sư và lão bà thì ngồi quanh Lý Mặt Dỗ, hợp thành ba góc của một hình tam giác. Cứ ngồi nguyên như vậy cho tới 23 giờ, chợt ở trong sân vang lên tiếng gà gáy. Tôi lập tức nhìn ra sân sau, kết quả là bị dọa cho sợ hãi. Chỉ thấy con gà trống lúc nãy đã bị tôi chôn dưới đất, giờ nó đã sống dậy, đang đứng trên chính cái mô đất chôn nó. Đầu của nó chảy máu thấm ướt đẫm cả hai mắt. Hai con mắt của nó đỏ ọc máu, chằm chằm nhìn tôi, tràn đầy vẻ hận thù. Tôi sợ hãi quay đầu đi, lão bà bỗng nói một câu. Tới rồi. Lập tức, ba người ở trong phòng ngồi thẳng lưng, lim dim con mắt. Con gà trong sân thì phát ra tiếng kêu khực khực khực trong cổ họng, đi đi lại lại. Lúc đi tới cửa, Đột nhiên nó dừng lại, vỗ cánh mà nhảy lên vai tôi. Tôi sợ hãi, bất giác muốn giơ tay đuổi con gà đi, thì Sở Sở lại hô: "Đừng cử động." Tôi đành thu tay, cả người toát cả mồ hôi lạnh. Con gà này muốn làm gì? Rõ ràng là nó đã chết, ma lực nào đã làm cho nó sống dậy? Tôi lo lắng nhìn lão bà, hy vọng là bà ta mau hành động thu thập lại con gà trống. Quyển 16, chương 9. Tình yêu vĩnh cửu. Nhưng lão bà lại chẳng hề động tĩnh gì, chỉ liếc qua Sờ Sờ. Sờ Sờ thấy vậy thì liền bảo tôi ôm chặt lấy con gà, còn nàng thì tháo một đầu sợi dây trói mà kéo tới buộc vào trong ngón út của Lý Mặt Dỗ. Tôi lúc này mới chợt nhớ ra, lúc trước chính tay tôi đã dùng dây đỏ mà trói chặt hai chân con gà này lại. Sao giờ dây chỉ buộc vào một chân của nó? Tình huống này là sao? Sau khi Sở Sở đã buộc dây vào chân của Lý Mặt Dỗ, tất cả lại trở nên yên ắng. Mọi người cũng đang ngồi im trong phòng chờ đợi. Tôi cảm giác hai cánh tay mỏi nhừ, nhưng mà không dám lơi lỏng, chỉ sợ con gà kia vùng ra mà thoát. Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, lão bà mới tiếp tục có hành động. Đột nhiên, lão bà đỡ Lý Mặt Dỗ lên, để cho hắn ngồi dậy. Lúc này thì con gà trong tay tôi cũng đã bắt đầu giãy giụa, cổ họng phát ra những tiếng kêu kèn két. Lão bà miệng lẩm bẩm, trong tay cầm một cây kéo, cắt xoèn xoẹt phía trên người của Lý Mặt Dỗ, không hiểu là cắt cái gì. Sở Sở thì đứng sau lưng bà, hình như là nhìn thấy gì đó, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, phảng phất có một nỗi sợ hãi. Bất ngờ, Lý Mặt Dỗ tóm lấy cánh tay của lão bà. Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư trông thấy, liền đè hai vai của lão Lý. Động tác của lão Lý Mặt Dỗ bỗng nhìn khựng lại, nhưng vẫn không buông. Hai người ra sức mà đè lên vai hắn. Lão bà thì đọc chú càng ngày càng nhanh. Nhận thấy Nhất Sơ với Bạch Mi Thiền Sư sắp không giữ được lão Lý, tôi định lao tới hỗ trợ, thì hắn bỗng nhiên hét lớn, nhảy dựng cả lên, nhặt cái đình đồng muốn chụp vào trong đầu. Ba người đều dừng động tác, ngước nhìn Lý Mặt Dỗ chụp cái đình lên trên đầu. Đúng lúc này, bùng một cái, ý thức của tôi cũng đã bị mất đi. Sau đó, toàn thân không tự chủ được, đi tới nhặt cái đình đồng còn lại, tự chụp vào trong đầu mình. Cái đình vừa chụp lên đầu, tôi liền cảm giác trước mắt đen kịt, một luồng hơi nóng lan tỏa từ đầu xuống dưới chân. Cả cái đỉnh đầu như bị nung, sức nóng hừng hực, nhưng mà tôi không thể nào lấy nó xuống được. Cứ như vậy, tôi lảo đảo tại chỗ, đầu óc thì mông lung, chỉ nghe thấy tiếng của lão bà đang niệm chú. Cũng không biết như vậy kéo dài bao lâu, cái đỉnh trên đầu tôi cuối cùng mới được gỡ xuống. Vừa gỡ cái đỉnh ra, ánh sáng chói lòa làm cho tôi không mở được mắt, choáng váng mà ngã ra đất. Đầu óc mông lung, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Nhất Sơ gọi, có vẻ xa xôi, lại có vẻ rất gần. Tôi cố gắng mở mắt, phát hiện ra Nhất Sơ đang đỡ cổ tôi, nhét vào miệng tôi một viên thuốc. Một lát sau, ý thức của tôi mới được khôi phục. Nặng nề vịn vào trong thành giường, tôi đứng lên nhìn quanh một vòng. Cảnh tượng hiện ra làm cho tôi có chút khó chịu trong lòng. Hai mẹ con của Sở Sở thì nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền như đã hôn mê bất tỉnh. Lý Mặt Dỗ cũng đã nằm trên giường, máu me đầy mặt, miệng thì ngậm màu gà, hai mắt không cam lòng nhìn về phía Sở Sở, sau đó khó nhọc bò về phía nàng. Sở Sở, mau tỉnh lại đi. Lý Mặt Dỗ nghẹn ngào gọi vợ, thế nhưng Sở Sở không nói, chỉ chật vật mở mắt. Dùng tay mà vuốt ve khuôn mặt của hắn, miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tôi không hiểu gì, quay đầu nhìn Nhất Sơ. Hắn ra hiệu cho tôi đi ra ngoài nói chuyện. Ra bên ngoài, Nhất Sơ mới lạnh lùng nói: "Chắc là bà lão đã nói qua cho người biết rồi." Nói cho ta biết cái gì? Tôi không hiểu, nhìn hắn. Nhất thời thì không biết ý hắn là gì. truyền mạch tà thuật, mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không thể phản ngược lại hoàn toàn cho đối phương. Người thi triển tà thuật vẫn nhận lấy một phần. Nhất Sơ giải thích. Tôi nghe xong thì liền nhớ tới lời bà lão có nói lúc trên đường đi tới đây. Bà ta nói rằng chồng của bà đã vì chuyển chất độc con rết sang người mà đã bị suy kiệt cơ thể. Điều này chính là muốn ám chỉ chuyển mạch tà thuật thực chất là dùng mạng đổi mạng. Có điều lúc đó tôi cũng không suy nghĩ xa được như thế. Nói như vậy thì hiện giờ bà lão đang gánh chịu tà thuật trên người của Lý Mặt Dỗ sao? Tôi trừng lớn hai mắt, Nhất Sơ khẽ thở dài. Gánh chịu một phần thôi, phần còn lại đã bị Sở Sở lén truyền sang người mình. Bây giờ cả hai đều trúng tà thuật. Lòng tôi cảm thấy hối hận, hận mình không suy xét kỹ càng lời nói của lão bà. Tôi thật sự là ích kỷ. Lúc trước lão bà đã nói chuyện cũ với tôi, tôi nên nghĩ ra điểm này mới đúng. Có điều giờ hối hận thì cũng đã muộn. Tôi thấy thương tâm, định đi vào thì Nhất Sơ níu lại hỏi tôi muốn làm gì. Tôi nói là ta đã hại hai mẹ con bà lão, giờ đem tà thuật chuyển hết lên người ta đi. Nhất Sơ lắc đầu nói không kịp nữa rồi, tà thuật há lại có thể chuyển đi chuyển lại dễ dàng như vậy sao? Lão bà hiện giờ chỉ còn lại một chút sức lực, nếu tiếp tục thi triển tà thuật sẽ kiệt sức mà chết đấy. Thế bây giờ phải làm sao? Không thể chỉ vì một mình Lý Mặt Dỗ mà lại để cho mẹ con nhà họ cùng chịu khổ như vậy được. Người có biết cuộc đời của họ đã phải trải qua những cái gì hay không? Nhất Sơ nói lại. Có khổ hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết hai người họ tình nguyện cam tâm hứng chịu. Ta cũng không hiểu Lý Mặt Dỗ có gì để cho họ hết lòng như vậy. Nghe Nhất Sơ nói, tôi im lặng hồi lâu, sau đó mới khẳng định. Lý Mặt Dỗ dựa vào chân thành. Nhất Sơ khẽ lay động. Chân thành. Tôi mỉm cười. Đi thôi, vào xem họ thế nào. Vừa vào phòng, Lý Mặt Dỗ đã nhìn chúng tôi rồi gào lên. Tại sao lại làm như thế? Các người biết rõ làm vậy sẽ hại chết mẹ con nàng cơ mà. Tôi không nói gì, hoàn toàn chính xác. Nếu để cho Lý Mặt Dỗ lựa chọn, hắn sẽ chọn cái chết cho riêng mình. Bạch Mi Thiền Sư chỉ A-di-đà Phật một câu rồi bước đi ra ngoài. Nhất Sơ an ủi. Hai mẹ con họ cũng chưa tới mức chết, ít nhất thì hiện tại thì chưa. Chỉ có điều sau này thì cơ thể sẽ rất suy yếu. Nếu người nghe lời ta, có khi còn cứu được họ. Lòng tôi ngập tràn trong hối hận, chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con Sở Sở, lập tức hỏi Nhất Sơ làm thế nào mới cứu được hai người. Nhất Sơ nói, người có biết Dạ Long Châu không? Dạ Long Châu? Tôi lần đầu nghe thấy cái tên này, lập tức lắc đầu. Lý Mặt Dỗ hỏi tôi, là vật tà âm sao? Nhất Sơ gật đầu, đúng. Được, ta nhất định sẽ tìm ra Dạ Lăng Châu. Tôi chắc chắn khẳng định. Nhất Sơ lại nói, thứ này không phải muốn tìm là tìm được, cần phải có cơ duyên. Theo như ý của Nhất Sơ, chỉ cần chúng tôi tiếp tục hành nghề, có thể sẽ nghe ngóng được tung tích của Dạ Long Châu. Còn nếu như cứ cố ý sẽ gây ra sự chú ý của mọi người. Tôi thất vọng hỏi Nhất Sơ liệu bao lâu mới có thể tìm được. Nhất Sơ lắc đầu, nói cơ duyên không nắm chắc được, có khi cả đời không tìm thấy, cũng có khi chỉ 1-2 tháng là có manh mối. Lý Mặt Dỗ nặng nề hỏi Nhất Sơ, Sở Sở còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhất Sơ còn chưa trả lời, Sở Sở đã tỉnh lại. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói, Lão Lý, đừng nói mò. Chỉ là sau này cơ thể của em sẽ suy kiệt, không thể làm việc được nữa thôi mà. Cần gì làm việc? Lý Mặt Dỗ miễn cưỡng cười. Sau này cứ ngoan ngoãn ở nhà mà hưởng phước, Lý Mặt Dỗ ta đây sẽ nuôi nàng cả đời. Nói xong liền đi tới hôn lên trán Sở Sở. Này, ở đây đông người, anh không biết xấu hổ hay sao? Sở Sở đỏ bừng mặt mà ngồi dậy. Lý Mặt Dỗ vội ngồi xuống cho nàng vịn vào người. Tôi cũng đỡ lão bà ngồi dậy. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi phải bổ sung dinh dưỡng thật đầy đủ cho hai mẹ con họ. Nhất Sơ nhắc nhở. Ấy, được được được, mẹ vợ, vợ yêu, hai người muốn ăn gì cứ nói với tôi, dù là loài bay trên trời hay là loài chạy dưới đất không thành vấn đề. Giờ để cho con đỡ lão tổ tông cùng với tiểu tổ tông của con về nhà đã nào. Lý Mặt Dỗ vừa cười tươi như hoa vừa bao hoa bốc phét. Trên mặt của hai mẹ con Sở Sở đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Chắc hẳn rằng trong lòng của Sở Sở đang nghĩ tới có chồng như thế này, còn cầu mong gì hơn nữa. Ngược lại, lão Lý cũng vậy. Nhìn xe của Lý Mặt Dỗ từ từ lăn bánh, tôi không khỏi rơm rớm nước mắt. Trên thế gian này, tình yêu được chia thành rất nhiều loại. Có loại dùng tiền để đổi lấy, có loại dùng quyền để mà cướp được, cũng có loại dùng nhan sắc để quyến rũ. Nhưng những loại tình yêu này liệu có kéo dài được không? Còn tình yêu này chân thành, có thể chẳng mang tới sinh tử, hoạn nạn có nhau. Từ giờ trở đi, bất kể nghèo khó hay sang giàu, vui vẻ hay bi thương, tai nạn bệnh tật, chỉ cần có người gọi một tiếng, người yêu của người sẽ đến bên cạnh hầu hạ. Đó gọi là tình yêu vĩnh cửu. Tập này đọc xúc động quá. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 19 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.